Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Hoàn Khố Mập Mạp. Một mực không đợi được Kim Ô Thảo, Vương Thần có chút nóng nảy, Hạ Thanh U tựa hồ nhìn ra hắn lo lắng, an ủi, không nên gấp gáp, đấu giá hội có một ngày thời gian, mấy ngàn kiện vật phẩm đấu giá hiện tại mới đập mấy món. Chậm rãi chờ đi. Không nói được đằng sau liền có 3.000 năm Kim Ô Thảo. Vương Thần nghe vậy, cũng cảm thấy mình tựa hồ có chút sốt ruột. Hắn đem phía sau lưng dựa vào ghế, đổi cái tư thế thoải mái. Mở miệng nói, hy vọng như thế đi. Một cái thị nữ đẩy cửa đi đến. Trong tay nàng bưng một cái khay. Trên khay chính là Hạ Thanh U đập tới 2.000 năm dược linh thái tuế. Nàng thi lực đạo, Thanh U công chúa. Đây là các ngươi đập thái tuế. Mời kiểm tra một chút. Hạ Thanh U từ trên ghế đứng lên. Xốc lên vải đỏ. Chính là vừa rồi thái tuế. Nàng thu hồi thái tuế. Đưa cho thị nữ một cái túi đựng đồ. 9.000 vạn linh thạch. Ngươi cũng kiểm tra một chút đi. Thiếu nữ tiếp nhận túi chữ vật. Nhìn thoáng qua. Gật gật đầu. Nói ra. Không tệ. Nếu như không có phân phó khác. Ta đi xuống trước. Hạ Thanh U gật đầu, thị nữ đi về sau, nàng mới mở miệng nói, buổi đấu giá này không uổng công, thật là có đồ tốt. Đúng vậy a, đây chính là đồ tốt, ngươi đem nó cho ta, chờ tối về ta cho ngươi luyện thành một viên kim cốt đan. Dược hiệu có thể gia tăng gấp 10, Vương Thần nói, cái gì, gia tăng gấp 10 dược hiệu, làm sao có thể, kim cốt đan lại cái gì? Hạ Thanh U nghi vấn hỏi, kim cốt đan có thể trợ giúp võ giả thối cốt cảnh võ giả tốt hơn rèn luyện xương cốt. Nghe ta không sai, đừng quên, ta còn là luyện đan sư. Vương Thần thoải mái dựa vào ghế, nói với Hạ Thanh U, kim cốt đan đan phương là Chiến Lão dạy cho Vương Thần. Liền xem như luyện đan sư cũng không nhất định biết, huống chi là Hạ Thanh U đâu. Nàng chưa từng nghe qua kim cốt đan cũng là bình thường. Kim cốt đan chủ dược chính là cái này thái tuế, mà lại năm nhất định phải qua 2.000 năm. Hạ Thanh U trong tay thái tuế vừa vặn thích hợp, cái khác linh dược cũng không tính là hiếm lạ. Vương Thần trên thân liền có thể gom góp. Hạ Thanh U khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới. Vương Thần gia hỏa này vẫn là luyện đan sư. Nàng gật gật đầu, tốt a, ta nghe ngươi, đúng rồi, còn cần cái khác linh dược gì sao? Vương Thần mỉm cười, chỉ mình túi chữ vật, ý tứ rất rõ ràng, cái khác linh dược trên người hắn đều có. Hạ Thanh U có chút ngậm thủ, cũng không có khách khí với hắn, lấy giao tình của hai người, vài cọng linh dược, chút lòng thành, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đến chưa, vẫn là không có xuất hiện 3.000 năm Kim Ô Thảo. Một buổi sáng thời gian hắn cùng Hạ Thanh U câu được câu không trò chuyện. Phía dưới một kiện vật phẩm đấu giá là một kiện trung phẩm linh binh. Cái này trung phẩm linh binh cũng không bình thường. Là một đôi quyền sáo. Nó gọi tơ vàng quyền sáo. Nó là từ tứ giai yêu thú máu tím kim tầm phun ra tơ tầm biên chế mà thành. Tính chất mềm mại, lại vô cùng cứng cỏi. Tin tưởng sẽ có không ít bằng hữu thích. Khúc lão đầu thanh âm truyền lần nữa truyền đến. Quyền sáo, Vương Thần thần sắc khẽ động. Hắn nhìn xuống phía dưới một chút, chỉ gặp khúc lão đầu cầm trong tay đối tử kim sắc quyền sáo. Vương Thần lập tức hứng thú, cho tới nay hắn cùng người đối chiến đều thích tay không tấc sắt, không quá ưa thích dùng binh khí. Hắn nhục thân mặc dù cứng rắn, nhưng là cùng linh binh so ra, vẫn là lực có thua. Đôi này quyền sáo vừa vặn hợp tâm ý của hắn, loại này linh binh 10 phần thưa thớt. Nếu như dùng kim loại rèn đúc quyền sáo, lại ảnh hưởng bàn tay linh hoạt, tính chất quá mềm chế tạo ra, tại độ cứng bên trên lại không cùng với nó linh binh. Cho nên loại này linh binh rất ít gặp, đương nhiên giá tiền của nó cũng không là bình thường linh binh có thể so sánh. Hạ Thanh U thấy một lần quyền sáo này, cũng cảm thấy nó phi thường thích hợp Vương Thần, gia hỏa này không dùng binh khí. Có quyền sáo này đối với hắn chiến lực có thể làm rạng rỡ không ít. tơ vàng quyền sáo giá khởi điểm 5.000 vạn. Bắt đầu cạnh tranh. Khúc lão đầu mở miệng nói ra. 51 triệu, 55 triệu, 58 triệu, 6.000 vạn, 9.000 vạn. Quả nhiên, không ít người đối tơ vàng thủ sáo hết sức cảm thấy hứng thú. Giá tiền của nó một đường tiêu thăng. Trong nháy mắt đã đột phá 9.000 vạn. Lúc này kêu giá nhân tài bớt đi. Ta ra 100 triệu. Một cái thanh âm phách lối từ một cái trong bao xương truyền ra. Nghe được thanh âm này, khúc lão đầu khẽ nhíu mày. 110 triệu. Đây là một cái thô cuồng thanh âm. Cũng là từ lầu 2 trong bao xương truyền đến. 150 triệu. Thanh âm phách lối mở miệng lần nữa. 160 triệu. Thô cuồng thanh âm lần nữa ra giá. Dám cùng ta đoạt. Thật sự là không biết sống chết. 200 triệu. Thanh âm phách lối nói. Ta làm. Người này điên rồi đi. Một kiện trung phẩm linh binh mà thôi. Thật sự là bại gia. Có người lắc đầu. 210 triệu. Thô cuồng thanh âm qua rất lâu mới mở miệng. Tựa hồ có chút không nỡ cái này linh binh. Trên người linh thạch lại không đủ. Hừ. 2.500.000 vạn. Thanh âm phách lối vang lên lần nữa. Lần này không ai tại ra giá. 2.500.000 vạn. Chỉ là một kiện trung phẩm linh khí. Đã thật to vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Khúc lão đầu chân mày nhíu chặt hơn. Hắn nhìn thoáng qua thanh âm phách lối truyền đến bao xương. Sắc mặt âm trầm. Một hồi lâu mới nói. Đã không ai ra giá. Cái này tơ vàng quyền sáo chính là số 5 bao xương vị bằng hữu này. 3.000.000. Một cái thanh âm bình tĩnh truyền đến. Vương thần ra giá. Điên rồi điên rồi. Số 10 căn phòng người vậy mà ra giá 300 triệu. Ánh mắt mọi người đều nhìn về vương thần chỗ bao xương. Mặc dù không nhìn thấy người ở bên trong. 300 triệu linh thạch đối vương thần tới nói chút lòng thành. Hắn một ngày liền có thể kiếm được. Đôi này tơ vàng quyền sáo cũng không dễ dàng gặp được. Còn nói ta, người cái tên này mới thật sự là thổ háo. Hạ Thanh U bĩu môi khinh thường. Ha ha, vương thần cười yếu ớt không nói. Nhún nhún vai. Ba, bản thiếu gia coi trọng đồ vật cũng có người dám đoạt. Thật sự là không biết sống chết. Số 5 trong giáp, một cái vóc người mập mạp thiếu niên tiện tay ngã nát chén trà trong tay. Sắc mặt âm trầm, 350 triệu. Hắn tiếp tục ra giá. 4.000.000, vương thần thanh âm vẫn như cũ không nhanh không chậm. Muốn chết, ta ra 500 triệu. Thanh âm phách lối lần nữa truyền khắp toàn trường. 7.000.000, vương thần tiếp tục ra giá. Trực tiếp nâng lên 2.000.000. Số 5 bao xương, tiểu thiếu gia. Không thể tại ra giá. Lão gia tức giận. Một cái thị nữ đối mập mạp thiếu niên nói. Ba. Mập mạp thiếu niên một bàn tay đánh vào thị nữ trên mặt. Thị nữ bị đánh đến trên mặt đất. Mập mạp thiếu niên chỉ vào trên đất thị nữ nói ra. Tiện hóa. Chuyện của lão tử còn cần ngươi để ý tới. Cho lão tử lăn. 8.000.000. Tiểu tử. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ta khuyên ngươi không muốn tại ra giá. Có ít người không phải ngươi có thể chọc được. Mập mạp thiếu niên thanh âm truyền khắp toàn trường. Mở miệng uy hiếp nói. 1.000.000. Vương thần lần nữa bình tĩnh mở miệng. Đối phương uy hiếp hắn. Căn bản cũng không có để ở trong lòng. Ông. Toàn bộ đấu giá hội đều vỡ tổ. 1.000.000 linh thạch. Liền vì một cái trung phẩm linh binh. Không biết số 10 bao xương rốt cuộc là ai. 3. Một cái sắc mặt lạnh lùng trung niên nhân đẩy ra số 5 cửa bao xương. Hắn mở miệng nói ra. Tiểu thiếu gia, người không thể tại ra giá. Dựa vào cái gì? Không phải liền là 1.000.000 linh thạch sao? Mập mạp thiếu niên không phục nói. Đây là đại trưởng quỹ ý tứ. Tiểu thiếu gia nếu là tại hồ nháo. Chớ có trách ta không khách khí. Sắc mặt lạnh lùng trung niên nhân quơ quơ quả đấm. Uy hiếp nói. Ngươi, mập mạp thiếu niên rụt rụt thân thể. Hiển nhiên có chút e ngại người trung niên này. Lạnh lùng trung niên nhân gặp hắn không dám nói lời nào. Hài lòng gật đầu, đẩy cửa rời đi. Rầm rầm, mập mạp thiếu niên giận dữ. Một thanh liền lật ngược trước mắt cái bàn. Hung hăng nói ra, cẩu nô tài, chờ thiếu gia đột phá linh hải cảnh. đang từ từ thu thập ngươi. Số 10 bao xương, dám mạnh thiếu ra đồ vật, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Ha ha ha, số 10 căn phòng vị bằng hữu này, thật sự là hào khí. Lão hủ bội phục, đã không có người ra giá. Cái này tơ vàng quyền sáo chính là các hạ. Khúc lão đầu thanh âm truyền khắp toàn trường. Tâm tình của hắn vô cùng tốt. Một kiện trung phẩm linh binh, vậy mà có thể đánh ra 1 tỷ giá trên trời. Tốt, hiện tại chúng ta lại đến nhìn xem mặt một kiện vật phẩm đấu giá, bại gia tử. Bại gia tử, bại gia tử, 1 tỷ linh thạch, khái niệm gì? Ngươi tiện tay liền sai. Ra, ngài thật có tiền. Hạ Thanh u mắt trợn trắng. Vương thần một bên cười ha hả, một bên uống vào bách hoa tửu. Căn bản cũng không phản ứng nàng. Không hẳn sẽ công phu. Một cái trung niên chấp sự ăn mặc người đẩy cửa đi đến. Cầm trong tay hắn một đôi tơ vàng quyền sáo. Cười ha hả nói ra. Vị công tử này, đây là tơ vàng quyền sáo. Mời kiểm tra một chút. Vương thần tiếp nhận quyền sáo. Đeo lên trên tay. Tơ vàng quyền sáo chỉ có thật mỏng một tầng. Không chút nào ảnh hưởng ngón tay linh hoạt. Ngón tay là lộ ra ngoài. Hắn tiện tay xuất ra một kiện trung phẩm linh kiếm. Dùng sức chặt mấy lần. Không hư hao chút nào. Hài lòng gật đầu. Không tệ. Thật sự là bảo bối tốt. Cho dù tốt bảo bối cũng không đáng 1 tỷ linh thạch. Hạ Thanh U nhếch miệng. Vương thần đưa cho trung niên chấp sự một cái túi đựng đồ. Đây là linh thạch, ngươi kiểm tra và nhận một chút. Trung niên chấp sự nhìn thoáng qua túi chữ vật, gật đầu nói, không tệ, giao dịch hoàn thành, đa tạ công tử quang lâm lần này đấu giá hội. Tại hạ cáo từ, vương thần gật gật đầu, chờ trung niên chấp sự đi về sau hắn mới nói với Hạ Thanh U. 1 tỷ linh thạch dễ kiếm, quyền sáo này thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ai? Đúng a, ai bảo ngươi là thổ hào đâu? Thổ hào chính là tùy hứng. Tử lôi chu ngươi cũng có thể mua được. Huống chi là chỉ là 1 tỷ linh thạch. Hạ Thanh U trêu ghẹo nói. Cửa phòng đột nhiên bị người đá một cái bay ra ngoài. Một cái mập mạp thiếu niên. Ngẩng đầu mà bước đi đến. Hắn phách lối chỉ vào vương thần uy hiếp nói. Tiểu tử, chính là ngươi đập tơ vàng quyền sáo. Cho bản thiếu gia giao ra. Cái gì? Vương thần sững sờ. Tiểu tử này có bị bệnh không? Mình bỏ ra 1 tỷ linh thạch mua đồ vật. Con hàng này há miệng liền muốn. Phốc thử. Hạ Thanh U cũng bị chọc cười. Trước mắt mập mạp cũng quá khôi hài. Từ đâu tới đồ đần? Vương thần gãi gãi đầu. Một mặt phiền muộn. Cái gì? Ngươi dám mắng ta là kẻ ngu? Mập mạp thiếu niên phẫn nộ chất vấn. Vương thần trùng điệp gật đầu. Thần sắc kiên định, ngươi, mập mạp thiếu niên đầy người thịt mỡ loạn chiến. Chỉ vào vương thần, khinh thường nói, ngươi biết bản thiếu gia là ai? Vương thần nhún nhún vai. Không biết, tấu chương xong, trước cho mình định vị nhỏ mục tiêu. Tỉ như cất giữ bút thú các, bản điện thoại di động địa chỉ internet, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.